Chương 1078, Hồn Sơn Kiếm Ma. Giáo chủ bại hắn không phải Kỳ Lân đối thủ, trông thấy tam sắc đại đế sát chiêu ra hết, vẫn như cũ bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại, tam sắc giáo từ trên xuống dưới, từng cái lòng dạ đại mất, vừa kinh vừa sợ. Không có người nào hội mê tín đế hoàng bảng, nhưng phía trên bài danh cuối cùng rất có giá trị tham khảo, nghiêm chỉnh mà nói, cái này còn là lần đầu tiên có bài danh đê võ người, chiến thắng bài danh cao võ giả. Nghĩ đến dẫn đầu phá ghi chép lại là Thạch Tiểu Nhạc, đám người tâm liền từng đợt run rẩy. Không hề nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ, dù là không có hoán tà kiếm, hắn vậy sẽ không thua tam sắc đại đế. Tiểu tử này nhìn lên bầu trời tự kỷ người, âm hoa kiếm đế kinh hại không hiểu, đổi thành hắn là tam sắc đại đế, hạ chàng chỉ hội càng hỏng bét, cái này họ Thạch, đến cùng là tu luyện thế nào. Không muốn ăn kiếm, liền lập tức thả người. Không có tiếp tục tiến công, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi không cảm thấy mình phách lối quá mức sao? Tam sắc đại đế ăn mềm không ăn cứng, huống hồ loại tình huống này tối đầu, chuyến đi hắn còn thế nào gặp người. Suy đáp lại hắn là một kiếm, nhanh như lưu tinh một kiếm. Tam sắc đại đế khó khăn lắm tránh đi, nhưng chưa kịp thở phào, lại lập tức xông về phía trước, đến ngoài ngàn mét em mở mới dừng lại. Không ít tam sắc giáo cao thủ trông thấy, giáo chủ phía sau xuất hiện một đạo vết máu, chính hướng xuống nhỏ máu. Từng đạo kiếm quang tung hoành hư không, tam sắc đại đế tựa như là kiếm vong bên trong bay chim, điên cuồng muốn xé nát kiếm vong, làm sao hắn động tác luôn luôn chậm một nhịp, không tìm chuẩn sơ hở, ngược lại thanh mình làm cho 10 điểm chật vật. Thế này sao lại là hai vị thực lực tương đương cao thủ tại kịch chiến, đơn giản giống như là lấy cường đánh yếu, căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Ở trên đời này, đại khái cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, có thế đem cố hưu thực lực phát huy đến loại tình trạng này. Kim Diện Đại Đế, Âm Hoa Kiếm Đế, còn xin trợ lão phu một chút sức lực, sau này nhất định báo đáp. Mắt thấy vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tiếp tục đánh xuống, hoặc là lui tránh, hoặc là thỏa hiệp, tam sắc đại đế rốt cục nhịn không được hướng hai vị quý khách mở miệng. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không thể tại Thạch Tiểu Nhạc bức bách dưới, thả đi bị giam giữ người, như thế hắn mặt mũi hướng chỗ nào bày? Kim Diện Đại Đế ánh mắt lấp lóe. Dựa vào giao tình, hắn không thể từ chối tam sắc đại đế thỉnh cầu, nhưng muốn hắn đắc tội Thạch Tiểu Nhạc, cũng là tuyệt đối không thể. Suy nghĩ một chút, Kim Diện Đại Đế rốt cục hô to, Kỳ Lân Kiếm Đế, tạm thời bất giận, tất cả mọi người là vòng tròn bên trong người, ngại gì ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Cho ta Kim Diện Đại Đế một bộ mặt như thế nào để hắn thả tất cả mọi người, ta tự nhiên nể mặt ngươi. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tiến công. Lời nói này tương đương không nói, Kim Diện Đại Đế sắc mặt khó coi xuống tới, nhưng đến cùng không có xuất thủ. Âm Hoa Kiếm Đế cười lạnh một tiếng, hiện tại biết kẻ này cuồng ngạo đi, sau này, sợ là khắp thiên hạ đều không thả trong mắt hắn, hắc hắc. Trông thấy tam sắc đại đế kinh ngạc, Âm Hoa Kiếm Đế thế mà sinh ra cảm giác thống khoái, đương nhiên, trên miệng không quên tiếp tục thay Thạch Tiểu Nhạc kéo cừu hận. Siêu đánh lâu về sau, toàn thân máu tươi tam sắc đại đế lui về hộ giáo đại trận bên trong. Hắn thừa nhận mình bại, nhưng cho dù thất bại, hắn vậy sẽ không như Thạch Tiểu Nhạc ý từng đạo kiếm khí tấn công mạnh hộ giáo đại trận. Lúc đầu đám người không thèm để ý, nhưng qua nửa canh giờ, rất nhiều người giật mình, tại Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tiến công dưới, hộ giáo đại trận vờ ơ y ma xuất hiện vết rách. Đáng chết tam sắc đại đế mặt mo tái nhợt, hiện đầy mây đen. Đây chính là đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, ngoại trừ cấm kỵ võ đế. Ai có thể phá vỡ hướng hồ liền xem như cấm kỵ võ đế, muốn phá vỡ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì ngoại nhân làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực không kém cỏi cấm kỵ võ đế, mà nói tinh thần phẩm chất, còn tại cấm kỵ võ đế phía trên, là lấy lại phức tạp hư nguyên cảnh trận pháp, cũng có thể xem thấu. Nếu là hắn có được cấm kỵ võ đế thực lực, muốn phá trước mắt đại trận, tối đa cũng liền 15 phút. Đủ lão phu căn bản khinh thường khó xử cái kia chút phàm phu tục tử, sớm liền định sử dụng hết liền ném, đã ngươi nhiệt tâm như vậy ruột, lão phu cho ngươi cái mặt mũi lại như thế nào. Tam sắc đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt lại là nóng bỏng đỏ. Hắn không bỏ được từ bỏ tam sắc giáo cơ nghiệp, cho nên tức giận nữa, lại biệt khuất, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Về phần để tất cả mọi người vây công Thạch Tiểu Nhạc, không nói có bao nhiêu người hưởng ứng, coi như làm cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả, được không bù mất. Sau đó không lâu, cái kia chút bị bắt cóc đến nam nam nữ nữ, toàn bộ vẻ mặt xanh xao địa bị phóng xuất ra. Mới đầu bọn hắn còn mờ mịt luôn uống, các loại nghe xong Trần Lệ Hoa lời nói, đều là vui từ đó đến, có chút thậm chí tại chỗ lên tiếng khóc lớn. Đa tạ Thạch thiếu hiệp Thạch Ân công xin nhận ta cúi đầu trên mặt đất quỳ đầy người, bọn hắn biểu lộ thành kính, một chút bình dân bách tính, nghiễm nhiên đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành trên trời trích tiên. Không cần đa lễ, mọi người đều mau mau rời đi a, lấy khí kình nâng lên đám người. Thạch Tiểu Nhạc vừa nhìn về phía Hoán Độc Tam Sắc Đại Đế, gàn từng chữ, ta hy vọng ngươi có thể phát thệ, sau này tuyệt không làm thương hại những người này, nếu không, ta liền đi hệ tờ Tam Sắc Giáo. Tạch tạch tạch. Tam Sắc Đại Đế cả một đời không có như thế biệt khuất qua, nhưng liền ban đầu sỉ nhục đều nhịn, bây giờ còn có cái gì nhận không dưới. Huống chi Thạch Tiểu Nhạc chỉ nói không chính xác tổn thương những người này, không nói không thể khắc bắt một nhóm, liền nghiến răng nghiến lợi địa phát thệ. Thạch Tiểu Nhạc có mình cân nhở ở cờ hắn giết không được Tam Sắc Đại Đế, nếu là bức quá mức, rất có thể làm cho đối phương bỏ qua Tam Sắc Giáo, đến lúc đó liền nhóm này cứu ra người đều chưa hẳn an toàn. Để Vong Lao Ba cùng Nhan Chân Linh xuất thủ, Tam Sắc Đại Đế đồng dạng có thế tại trận pháp phá mất trước, thông dòng đào tẩu. Cho nên đây đã là kết quả tốt nhất. Thạch Tiểu Nhạc không phải thánh nhân, hắn cũng chỉ có thể tại đủ khả năng phạm vi bên trong, tận lực làm chút việc thiện. Các loại Thạch Tiểu Nhạc sau khi đi, Kim Diện Đại Đế tự giác không mặt mũi nào lưu lại, vậy đưa ra cáo tử, Âm Hoa Kiếm Đế càng là ôm quyền, toàn bộ hành trình không nói một lời. Không tiễn. Tam Sắc Đại Đế thần sắc la nhờ nha tờ, lần thứ nhất không có giữ lại. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, hại ta tổn thất một người bạn. Rời đi trên đường, Kim Diện Đại Đế căm tức dị thường. Hắn không có nghĩ lại mình khoanh tay đứng nhìn, đem hết thể chịu tội đều đẩy lên Thạch Tiểu Nhạc trên đầu. Không có đối phương, mình còn tại cùng Tam Sắc Đại Đế uống rượu nói chuyện phiếm đâu. Âm Hoa Kiếm Đế âm trầm nói, Kim Mặt Huynh, ngươi không cảm thấy chúng ta thật mất thể diện sao? Tin tức truyền đi, trên giang hồ sẽ nói, chúng ta sợ họ Thạch, liền cao ý giả mở cũng không dám phóng nhất hạ. Ngươi muốn nói cái gì? Kim Diện Đại Đế nheo mắt lại, biểu lộ so vừa rồi còn khó coi. Âm Hoa Kiếm Đế nhếch miệng lên, thản nhiên nói, chúng ta là khẳng định không thể ra mặt, nhưng Hồn Sơn Kiếm Ma có thể. Theo ta được biết, hắn liền ẩn cư tại Tây Vực. Ngươi biết lão quái vật kia tung tích? Kim Diện Đại Đế hi tở va ho một hơi. Hồn Sơn Kiếm Ma, đế hoàng bảng bài danh thứ 68 vị, người này thành danh tại vài ngàn năm trước, một tay ma kiếm tung hoành giang hồ, khó gặp địch thủ, chỉ là nhiều năm không có tin tức. Đế hoàng bảng ra mắt trước đó, rất nhiều người đều cho là hắn chết. Ta vừa lúc nghe người ta nói đến qua hắn tung tích. Hồn Sơn Kiếm Ma người này, thị kiếm như mạng, các phương diện đều đạt đến kiếm khách đỉnh phong, duy chỉ có tiếc nuối không có danh kiếm bản thân. Ngươi nghĩ, như hắn biết Thạch Tiểu Nhạc đạt được danh kiếm, sẽ như thế nào? Kim Diện Đại Đế thật sâu nhìn Âm Hoa Kiếm Đế một chút, trong lòng sinh ra vô tận cảnh giác, trong miệng lại cười to nói, diệu kế, thật là diệu kế. Vậy Âm Hoa Kiếm Đế nhưng cười không nói. Lần này hắn đến Tây Vực, lớn nhất mắt chính là đem danh kiếm tin tức, tiết lộ cho ẩn thế Hồn Sơn Kiếm Ma. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi không phải cực kỳ có thế à, ta ngược lại muốn xem, đối mặt một cái thanh kiếm đem so với sinh mệnh còn nặng tên điên, ngươi có kết quả gì tốt? Ha ha ha, Thạch Thiếu Hiệp, ta cùng tiểu nữ có thể hay không gia nhập Cửu Huyền Sơn lao vùn vụt thần ưng trên lưng? Tử Mục Kiếm Đế cười hỏi đường. Tử Mục tiền bối, ngươi không cần vì báo ân mà như thế, ngươi ta chính là bằng hữu, đây là ta Thạch Tiểu Nhạc còn chưa nói xong, Tử Mục Kiếm Đế nhân tiện nói, không. Cái này không phải là vì báo ân. Không dối gạt Thạch Thiếu Hiệp, lão phu lớn tuổi, không muốn lại phiêu bạt giang hồ. Với lại tiểu nữ Lệ Hoa cũng đối Cửu Huyền Sơn có chút mong đợi. Nếu là ngươi ghét bỏ, vậy coi như lão phu không nói a, làm sao có thể. Vạn bối hoan nên con ở đến không kịp đỡ thấy đối phương đến thật. Thạch Tiểu Nhạc vậy không tiểu cách nữa, lúc này gật đầu đáp ứng. Đừng nhìn Tử Mục Kiếm Đế thực lực không cao, nhưng dù sao cũng là hư nguyên cảnh cấp độ. Cửu Huyền Sơn đang cần dạng này cao thủ, lại lấy đối phương nhân mạch cùng kiến thức, đối Cửu Huyền Sơn phát triển tuyệt đối rất có ích lợi. Từ Mục Kiếm Đế lúc này mới đổi giận thành vui, cười ha hả. Một bên Trần Lệ Hoa chỉ là quan sát đến Thạch Tiểu Nhạc. Nàng tại 10 năm trước liền bị giam giữ, còn không biết Thạch Tiểu Nhạc sự tích, nhưng chỉ là trước kia một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc liền cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đây là một cái thần long nhân vật, cường đại mà thần bí. Thời gian đang đuổi giữa đường độ qua. Thiểm Điện Kinh Hồng Đại Thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi có được đỉnh tiêm thiên cảnh thực lực, tiếp xuống hắn bắt đầu toàn lực nghiên cứu phá thể vô hình kiếm khí, chờ mong có thế nâng cao một bước. Mây trắng vạn dặm phía trên, thỉnh thoảng có kiếm khí gào thét, cắt rạch nước trường không, dẫn tới ven đường một số cao thủ liên tiếp ghé mắt. Cái này một ngày, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên mở mắt. Vong Lao Bá, Nhan Chân Ninh cũng là từ trong nhập định tỉnh lại. Danh kiếm, chỉ có chân chính ai kiếm nhân tài phối có được, mà ngươi không xứng, để tránh khinh nhờn danh kiếm, đem kiếm giao cho ta. A một đạo hưu lanh đến cực điểm khí tức, huyền hóa trưởng thành ảnh, xuất hiện tại vạn mét em ở bên ngoài. Khắp bầu trời đều trở nên cô quạng lạnh lùng, mây trắng biến thành mây đen, cuồn cuộn phun trào, tựa như tiến nhập ma vực. Thạch Tiểu Nhạc như lâm đại địch, cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, đây là một cái thực lực hơn xa mình kiếm khách, đối phương kiếm khí, cuồng loạn, liều lĩnh, rõ ràng đã tự thành ma đạo. Nhưng để hắn từ bỏ hoán tà kiếm, hiển nhiên là không thể nào sự tình. Thạch Tiểu Nhạc bay vọt ra, làm gì đem cướp đoạt nói đến như vậy đường hoàng. Hồn Sơn kiếm ma ánh mắt vượt qua Thạch Tiểu Nhạc, nhìn về phía Nhan Chân Ninh. Ở đây người bên trong, chỉ có người này cho hắn cường đại uy hiếp ca mở su cờ chỉ sợ thực lực không kém hắn, nhưng vì danh kiếm, bất luận cái gì ngăn che ở trước người hắn người, đều chỉ có một con đường chết. Ta bị ngươi kiếm khí hấp dẫn mà tới, nếu không chưa hẳn có thể tìm tới ngươi, giao ra danh kiếm, tha cho ngươi bất tử. Hồn Sơn kiếm ma nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Làm không được. Xoát. Một đạo đen nghìn nghịt, phảng phất đến từ ma giới kiếm khí, trung điệp bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc, không biết lúc nào tới, không biết nó hướng, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Mười thành công lực thôi động, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất thiểm điện kinh hồng. Nhưng kiếm nhanh lại nhanh, vẫn như cũ không thoát khỏi được ma kiếm dây dưa, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lọt vào đối phương bấy giờ, nhất cử nhất động đều ở nó nắm giữ. Kiếm thế quanh co, Thạch Tiểu Nhạc cải tiến vì lui. Hồn Sơn kiếm ma trong mắt tránh qua một tia ngoài ý muốn, nhưng trong tay động tác lại không chậm, một kiếm như vậy, kiếm khí đầy trời vừa đi vừa về châm, xuyên thủng trời cao vạn giảm. Đây là hắn hai đại sát chiêu một trong, đã từng bằng này đánh giết qua một vị đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Phốc né tránh không kịp dưới, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam bị vạch phá, miệng mũi cha y ma u, chỉ cảm thấy lồng ngực phần bụng đều bị đâm thủng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.